Bạch tử tái sinh, chương 359, chương 359. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ nghỉ trưa, Bạch tử vừa mới gỡ lớp trang điểm xong thì Từ Tiểu Đồng bưng một đĩa dâu tây vào phòng nghỉ. Không lâu sau, Diệp Chi Họa cũng hoàn thành cảnh quay và đến phòng nghỉ. Sau khi các nhân viên rời đi, ba người nhìn nhau một cái. Bạch tử, hóng hớt thôi. Các chị em, Từ Tiểu Đồng cười khẽ, đúng là mình đang có ý đó. Diệp Chi Họa, vậy tôi cũng ăn. Ba người lập tức bắt tay vào hành động. Bạch Tử lấy ghế nhỏ, Từ Tiểu Đồng bưng dâu tây, Diệp Chi Họa mang theo một đĩa hạt dẻ. Ba người ngồi quây quần lại, bắt đầu, hóng hớt. Tin tức, Từ Tiểu Đồng cắn một quả dâu tây, nói, ê... Mọi người nghĩ chuyện Trần Lễ Lâm ngất xỉu có phải cô ấy giả vờ không? Tôi nghe nói lúc đó phóng viên vây quanh xe. Không cho họ đi, rồi Trần Lễ Lâm bỗng nhiên ngất đi. Diệp Chi Họa gật đầu. Cũng có khả năng, dù sao thì người ta cũng không thể tự nhiên ngất xỉu được. Phóng viên chỉ chặn xe thôi, nhưng họ đâu có đẩy cô ấy. Liệu có phải do cô ấy quá căng thẳng? Bạch Tử cũng cầm một quả dâu tây. Tôi nghĩ Diệp Chi Họa nói đúng. Người ta không thể vô cớ ngất xỉu được. Nhưng cũng không loại trừ khả năng đó là thật. Nếu một ngôi sao nữ ngất xỉu trước mặt phóng viên, thì những bức ảnh xấu đó chẳng phải sẽ tràn ngập trên mạng sao? Cô ấy có dám liều lĩnh như vậy không? Trần Lễ Lâm đã hoạt động trong ngành gần 8, 9 năm rồi. Cô đã là một ngôi sao trưởng thành. Hiện tại, vị trí của cô trong giới giải trí là không quá cao nhưng cũng không quá thấp. Trần Lễ Lâm biết rằng cô đã không còn trẻ như những ngôi sao mới nổi. Cũng không thể so sánh với những đóa hoa trẻ đón nhận giải thưởng quốc tế. Mặc dù tin đồn về cô có nhiều, nhưng hầu hết đều chỉ là tin đồn. Không thể chứng minh chắc chắn rằng ngôi sao nữ họ Tê chính là cô. Vì vậy lượng fan hâm mộ của cô không bị mất đi quá nhiều. Tuy nhiên, nếu cô bị lộ vẻ mặt thảm hại trước ống kính, fan có thể sẽ bùng nổ và rời đi rất nhanh. Dù sao đi nữa, trong giới fan của các ngôi sao, những người yêu thích ngoại hình luôn chiếm đa số. Hơn nữa, là một ngôi sao nữ, ai mà không yêu cái đẹp, ngay cả khi ngất xỉu. Họ cũng không muốn để lộ những khoảnh khắc xấu xí của mình. Fanpage chính thức. Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé. Yêu các bạn nhưng bây giờ. Những bức ảnh đang tràn lan trên Weibo đều là những khoảnh khắc mất kiểm soát của Trần Lễ Lâm. Vì vậy, Bạch Tử nghĩ rằng lần này Trần Lễ Lâm có lẽ không giả vờ. Có thể cô thật sự ngất xỉu. Từ Tiểu Đồng gật đầu. Bạch Tử nói cũng có lý. Có thể lần này Trần Lễ Lâm thật sự ngất đi. Diệp Chi Họa, chỉ là một sự kiện thương hiệu thôi mà. Tôi nghĩ, chắc cô ấy không yếu đến mức ấy. Trừ khi cô ấy thực sự sức khỏe không tốt. Lời nói dừng lại ở đây. Cả ba người đều bắt đầu suy đoán. Chắc chắn cô ấy chính là ngôi sao nữ họ Tê trong những tin đồn trên mạng. Cả ba đồng thanh nói. Từ Tiểu Đồng. Hai người cũng nghĩ vậy sao? Diệp Chi Họa, sau khi phá thai, cơ thể sẽ bị tổn hại rất nhiều. Cô ấy lại xuất hiện trong một sự kiện ngay sau đó. Mặc đồ mỏng manh đứng trên sân khấu dưới gió hơn một tiếng. Lại còn bị phóng viên vây quanh. Như vậy khả năng ngất xỉu sẽ càng lớn. Nói lý thì cũng hợp lý. Bạch Tử, hai người nói không sai. Chỉ có cách này cô ấy mới có thể để mình mất kiểm soát trước mặt phóng viên. Nếu không, dù có yếu đến đâu, cô ấy vẫn sẽ ngất xỉu sau khi lên xe. Từ Tiểu Đồng, nếu giả thuyết của chúng ta là đúng, thì tin đồn trên mạng có thể đều là sự thật. Ôi trời ơi, Bạch Tử, trước đây tôi nghe Phiền Hoa nói cô ấy đã chi mấy triệu để mua lại những bức ảnh từ paparazzi. Diệp Chi Họa mắt mở to. Ôi, Bạch Tử cũng nghe thấy chuyện này à? Tôi cũng biết. Nhưng tôi nghĩ chuyện nghệ sĩ yêu đương là chuyện bình thường mà. Tính ra Trần Lễ Lâm cũng gần 30 tuổi rồi, sao lại không thể yêu đương được? Chỉ là dư luận bên ngoài ồn ào quá, khiến chúng ta cảm giác như nghệ sĩ luôn bị giám sát. Nên tôi cũng thấy cô ấy khá xui xẻo. Nghệ sĩ yêu đương giống như một tội ác lớn. Mấy chục năm trước, các diễn viên cũ thường phân biệt rõ ràng giữa cuộc sống riêng tư và công việc. Nhưng hiện nay, với nền văn hóa fandom phát triển mạnh mẽ, dù nghệ sĩ có yêu đương cũng phải giấu kín, không thể công khai, nếu không sẽ là một cú sốc lớn. Nghệ sĩ kiếm được nhiều tiền mà người bình thường cả đời cũng không thể có được. Vì vậy cuộc sống riêng tư của họ càng phải đối mặt với những cái giá rất đắt. Bạch Tử cảm thấy, nếu một nghệ sĩ có thể bị ảnh hưởng bởi scandal, điều đó chỉ chứng tỏ họ chưa đủ mạnh mẽ. Nếu Trần Lễ Lâm có trong tay những giải thưởng danh giá, vị trí của cô trong ngành sẽ vững chắc và cô có thể thu hút khán giả. Thì dù cô có yêu đương, cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì. Đến một thời điểm nào đó, scandal không còn có thể làm tổn hại giá trị của cô nữa. Đó cũng là mục tiêu mà Bạch Tử luôn cố gắng hướng tới. Trần Lễ Lâm tỉnh lại trong bệnh viện. Trợ lý, chị, cuối cùng chị cũng tỉnh rồi. Chị làm chúng tôi sợ xê, hát, ế, tê khiếp. Sao lại đột ngột ngất xỉu vậy? Trần Lễ Lâm yếu ớt cố gắng ngồi dậy khỏi giường. Trợ lý lập tức đưa gối cho cô tựa vào. Cô hỏi, tôi ngất bao lâu rồi? Trợ lý, cũng không lâu, chỉ khoảng 2 tiếng thôi. 2 tiếng, Trần Lễ Lâm nhìn xung quanh nhưng không thấy điện thoại của mình. Lập tức nói, điện thoại của tôi đâu? Đưa tôi xem, trợ lý có chút do dự. Chị à, bác sĩ bảo chị cần nghỉ ngơi. Đừng xem điện thoại vội, mấy lời trên mạng chẳng có gì tốt. Không xem cũng tốt, xem rồi chỉ tổ làm chị lo lắng. Chúng ta nghỉ ngơi cho tốt trước đã. Sau này khi mọi chuyện ổn định lại, chị sẽ phục hồi nhanh thôi. Trần Lễ Lâm bộc lộ sự căng thẳng. Không được, cô mau đưa điện thoại cho tôi. Tôi phải xem ngay. Trợ lý, chị, tôi chỉ muốn tốt cho chị thôi. Trần Lễ Lâm rút chiếc gối phía sau ra và ném về phía cô. Nhanh, đưa điện thoại cho tôi. Thấy Trần Lễ Lâm có vẻ rất kích động, trợ lý chỉ đành lấy điện thoại ra và đưa cho cô. Chị đừng kích động như vậy. Lấy được điện thoại, Trần Lễ Lâm lập tức mở Weibo kiểm tra tin tức. Nóng hổi trên bảng tìm kiếm không còn là ngôi sao nữ họ Tê nữa, mà đã chuyển thành Trần Lễ Lâm ngất xỉu trong sự kiện offline. Mở vào, cô thấy toàn là những bức ảnh xấu xí của mình ngất xỉu bên ngoài xe. Lúc đó có quá nhiều phóng viên. Trần Lễ Lâm ngất xỉu một cách đột ngột, không ai lường trước được. Phóng viên đã vội vàng chụp lại mọi góc độ xấu xí của cô và lập tức phát tán chúng. Giờ đây, trên chủ đề Weibo của Trần Lễ Lâm, toàn là những bức ảnh xấu xí của cô và những lời chê bai từ netizen. Trước đây toàn thấy ảnh đã qua chỉnh sửa, ảnh gốc nhìn xấu quá, đã trang điểm và làm đẹp, mà còn xấu thế này thì có thể thấy nền tảng gương mặt cô ấy kém thế nào. Tôi thấy cô ấy thật tội nghiệp, ngoài trời lạnh như vậy, tham gia sự kiện xong lại bị bao vây bởi mấy phóng viên. Cô ấy đã ngất rồi, mấy anh hùng bàn phím, đừng cười cô ấy nữa. Chấm, có những lời thương cảm từ fan, nhưng phần lớn là sự chế giễu và chê bai từ người khác. Khi Trần Lễ Lâm nhìn những bình luận này, cô chỉ cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung. Thần kinh căng thẳng đột ngột đứt đoạn, đầu óc quay cuồng, cô cảm thấy bụng mình khó chịu muốn nôn mửa. Trần Lễ Lâm lập tức bỏ điện thoại xuống, ôm N, G, Ừ, C bắt đầu nôn. Nhưng cả ngày hôm nay cô không ăn gì, lúc này làm sao mà có thể nôn ra được. Cô đã vào nghề gần 10 năm rồi, kể từ khi nổi tiếng, đây là lần đầu tiên cô gặp phải một trận chiến thất bại cay đắng như vậy. Cách chương